Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Ma Cự Thần Thương xuyên qua ra năng lượng kinh khủng, ở rất nhanh trong thời gian lột vỏ thành một chuỗi ánh vàng rực rỡ ma thương. Uy vũ thô bạo đến cho người cảm giác đủ để hủy diệt thế giới. Bốn phía hết thảy năng lượng kinh hoàng lột xác, phảng phất là cái này thế gian cũng chỉ còn lại có cái này một thương, diệt thiên diệt đất diệt người một thương. Trần Phi sắc mặt như núi bất động, một khắc sau, thân hình lại là lập tức vặn vẹo, dung nhập vào hư không, ngay tức thì biến mất. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, nhất thời vô tận kinh khủng năng lượng ba động theo vậy Kim Ma Cự Thần Thương tới mà bùng nổ, vô tận khủng bố, trời long đất lỡ. Nhưng lúc này, Trần Phi nhưng sớm đã là biến mất, từ chỗ đó rời đi, bước vào hư không đi đem Giang Cửu Trọng đuổi giết. Gặp, thấy tình cảnh này tướng Thác Man sắc mặt kịch biến, hư không một đạo tu sĩ tốc độ, dõi mắt tu chân giới vạn đạo tuyệt đối là số một số hai. Huống chi cái này còn là hư không cao nguyên, hư không một đạo tu sĩ sân nhà. Trần Phi thật muốn đuổi giết Giang Cửu Trọng, Giang Cửu Trọng căn bản không trốn thoát. Mà sự thật vậy quả thật là như thế. Trong nháy mắt, Trần Phi một bước chính là vượt qua 300,000m khoảng cách. Lại một bước, 600,000m. Lại một bước, 900,000m. Ngươi không đi được. Thậm chí cũng chỉ là mọi người trong đầu tâm tư dốc chuyển vậy ngắn ngủi nháy mắt thời gian, Trần Phi liền biến dạng không gian xuất hiện ở sắc mặt kia bộ dạng sợ hãi, hoảng sợ Giang Cửu Trọng trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Tạm biệt. Trần Phi lên tiếng lần nữa, bàn tay vung lên, nhất thời ở trong tay hắn xuất hiện một viên cực phẩm độ cực độ kinh khủng màu xám xanh huyền tháng. Trấn Sơn Chân Quyết, Phúc Ấn, một loại trước đó chưa từng có uy áp, xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng, tựa như chân thần giáng thế vậy, làm được thiên địa làm nghịch chuyển đại biến. Cùng lúc đó ở vậy vô cùng kinh khủng Trấn Sơn Chân Quyết, Phúc Ấn hạ, vậy người bị thương nặng Giang Cửu Trọng thậm chí cũng liền cầu xin tha thứ. Kêu thảm thiết cũng còn chưa kịp phát ra, trong nháy mắt thời gian, hắn người này, ngay tại khổng lồ Phúc Ấn huyền dưới ánh trăng thành phấn vụn. Vị này hư không vườn thuốc hộ pháp tôn giả cấp tồn tại, thánh âm dương cảnh tầng 5 đỉnh cấp thánh tôn, ngụy đế cường giả đỉnh phong ruột thịt đời sau, lại bị Phúc Ấn một chiêu nghiền diệt. Hài cốt không còn, Giang Cửu Trọng, chết. Cái thứ ba, Trần Phi híp một cái cặp mắt, thanh âm nhẹ nhẹ vang lên. Nhất thời vậy Lý Khang Nguyên mặt cũng liếc, ôm một tiếng quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu, không, không nên giết ta, van cầu ngài, ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, không nên giết ta. Cầu ngươi, một khắc kia, trên trời dưới đất, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả người xem cuộc chiến, toàn bộ không tiếng động. Nhất là lúc trước trong lòng còn là Trần Phi vô cùng lo lắng ảnh tiên vũ, lúc này lại là miệng mở lớn đủ để nuốt vào quần vợt. Lúc này mặt nàng lên. Có thể nói trừ rung động. Rung động, rung động, thì thật lại cũng đừng không những thứ khác. Đây mới là hắn chân chính thực lực sao. Quá mạnh mẽ, thật thật, quá mạnh mẽ. Ảnh tiên vũ dựa ở trên ngọn núi đá lớn bên, tai choáng váng hoa mắt, sinh lòng hướng tới. Cùng lúc đó, vậy lại lần nữa một chiêu nghiền diệt thánh tôn đỉnh cấp Giang Cửu Trọng Trần Phi, khá là khinh thường nhìn lướt qua quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Lý Khang Nguyên, như có điều suy nghĩ ánh mắt nhanh tránh. Lại là đem hắn thả qua, sau đó yêu ớt hướng tướng Thác Man đi tới. Tiếp theo, chính là ngươi. Vừa nói, Trần Phi trong lòng thật ra thì vậy ở một bên xúc động, hắn tuyệt đỉnh đại thần thông thuật, Trấn Sơn Chân Quyết Phúc Ấn, tựa hồ cảnh giới uy lực lại tăng lên, tiến bộ à, Trấn Sơn Chân Quyết, tổng cộng chia thành rưỡi cảnh giới. Bão Sơn Ấn, Phúc Ấn, Phiên Thiên Ấn. Cái này ba đại ấn quyết chính giữa, Phiên Thiên Ấn lợi hại nhất. Chỉ cần là đạt tới Phiên Thiên Ấn tầng chót nhất, chính là bình thường ngụy đế cũng là một chiêu dây. Không cần bất kỳ dư thừa nói nhảm nói, mà hôm nay hắn tuy nói còn không có lĩnh ngộ ra Phiên Thiên Ấn, nhưng đối với Phúc Ấn hiểu, Trần Phi cũng đã là đạt tới tầng 5 mạnh nhất viên mãn trình độ. Hơn nữa hắn bản thân nội tình lực lượng mạnh mẽ và đặc thù, đối phương kẻ địch bị thương nặng cùng với bị sợ vỡ mật trạng thái, có thể một chiêu nghiền giết, không kỳ quái. Trần Phi, ngươi thật là to gan. Tướng Thác Man sắc mặt tái xanh, giống như phong ma gào thét nói. Lúc trước hoa hoa lục lục trường bào phụ nhân, hắc gia yêu ma huyết mạch tráng hán chết, hắn có thể không quan tâm, có thể không có vấn đề, đó là bởi vì bọn họ căn bản không tình cảm gì quan hệ. Người là Giang Cửu Trọng, Lý Khang Nguyên mang tới, cùng hắn tướng Thác Man hoàn toàn không liên quan. Có thể Giang Cửu Trọng cũng không cùng. Ban đầu Giang Cửu Trọng vẫn còn ở Hoàng Long vực địa tự điện thời điểm, bọn họ chung nhau trải qua rất nhiều chuyện, chung sống rất nhiều năm, đã sớm thành lập được không kém tình cảm liên lạc. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng không có chút nào chiếu cố đến chém giết Giang Cửu Trọng, không thể nghi ngờ là cầm hắn tướng Thác Man mặt, toàn bộ dẫm ở dưới chân. Hung hăng chà đạp. Nhưng dù vậy, trong lòng lửa giận ngất trời, tướng Thác Man sắc mặt cực độ phiền muộn chợt xanh chợt tím sau đó, hắn vẫn là nhịn xuống khẩu khí này, không nói một lời, quay đầu bước đi. Bởi vì trải qua lúc trước cái này một loạt chiến đấu, hắn bây giờ đã là vô cùng rõ ràng và biết, hắn tướng Thác Man thực lực, không bằng đối phương, không bằng cái này Trần Phi. Cho nên, cho dù lại nổi nóng, ở nơi này tiếp tục hao tổn nữa vậy không có ý nghĩa gì. Nếu thực lực không bằng, vậy hắn cũng chỉ có thể là trở về rời cứu binh. Trần Phi, ngươi chờ, ta tướng Thác Man ngay cả là thực lực không bằng ngươi, vậy do ngươi muốn địch nổi bây giờ từ cuồng, vậy tuyệt đối là nói vớ vẩn. Tuyệt không thể nào. Chuyện này không biết cứ tính như vậy, một khi ta trở về Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh đem từ cuồng mời tới, ngươi, tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tướng Thác Man nội tâm chính giữa như hỏa diễm vậy sôi trào, thề phải báo thù, giết Trần Phi. Nhưng mà bên kia chạy trốn tốc độ, cũng là không chậm, chỉ như vậy lăng không bay vút, lại là so được lúc trước Giang Cửu Trọng chạy trốn lúc còn nhanh gấp 3-5 lần không dứt. Cực độ kinh người, hắn là chân chánh nửa bước ngụy đế, nếu không vậy không ngồi tới Hoàng Long vực hoàng tự điện chi nhánh thập cường tồn tại trên ghế đi. Hắn thừa nhận, bàn về thực lực hắn đích xác là kém Trần Phi một nước, nhưng nếu là hắn muốn đi, Trần Phi so hắn mạnh thì như thế nào? Căn bản không có thể đem hắn lưu lại. Chẳng qua là hắn nhưng không biết, Trần Phi nếu là nổi lên muốn giết hắn tâm tư, lại đâu có thể nào biết làm hắn chạy trốn. Muốn đi, có như thế dễ dàng sao? Trần Phi nhàn nhạt nói, chợt thân thể nghiêng cung, lòng bàn tay bây giờ xuất hiện màu đen kiếm ảnh. Hổ đề đế kiếm, oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, thoáng chốc, cực độ kinh khủng chiến minh tiếng phóng lên cao, một cổ tuyệt đại kiếm ý, cũng là giống như thiên địa cháy vậy ở trong tay hắn hổ đề đế kiếm chính giữa hội tụ. Đế kiếm thuật thất thần trảm thiên, cánh ve. Trầm giọng một lời, Trần Phi trong mắt trực tiếp là hiện ra ngút trời hàn mang, giơ tay lên chém kiếm, kiếm chém ra, kiếm khí gào thét, thẳng tới mây xanh cửu tiêu. Cùng lúc đó, đột nhiên, ngoài bầu trời ngày, kinh khủng hư không lực giống như là lấy được vô tận kêu gọi, đáp xuống, hình thành khép kín thế giới màn sáng, thẳng đem vậy tướng Thác Man thoát đi con đường phong tỏa đến chết. Nước chảy không lọt, họ Trần ngươi chớ quá mức. Bên trong tay ngươi cũng đã chết 3 cái, còn muốn thế nào? Tướng Thác Man sắc mặt kịch biến, dừng thân ảnh, nghiêng đầu gào thét. Sát khí ngất trời, kim quang vạn trượng, kinh người nghe, còn muốn thế nào? Trần Phi nghe vậy cười, híp đôi mắt một cái, dùng mình nổ tung, đương nhiên là hơn nữa ngươi hả? Kiếm chém, chết. Hư không lực, kiếm đạo lực, đế kiếm thuật thất thần trảm thiên lực, mang theo thiên địa oai, vô cùng vô tận, khoảnh khắc gian đã hạ xuống đất đai. Mà vậy tướng Thác Man vậy vào lúc này thành duy nhất bị phong tỏa người. Vô cùng năng lượng, đem hắn bao phủ. Tốt, tốt, tốt, họ Trần, thua thiệt được ta đối với ngươi hơn vậy nhẫn nhịn, ngươi nhưng được voi đòi tiên. Xem ra ngươi là thật lấy là ta tướng Thác Man sợ ngươi đúng không? Phải, vậy chúng ta ngày hôm nay liền xem, rốt cuộc là người đó chết. Rốt cuộc là ai sợ ai? Mà ở kinh khủng này một kiếm dưới. Tướng Thác Man cũng là bị kích thích ra liền huyết tính. Trong mắt run lên, tướng Thác Man quanh thân hiện ra vô tận ánh vàng rực rỡ năng lượng kinh khủng tròn vòng, thả ra vô cùng năng lượng và vạn trượng ánh sáng, giơ tay lên một quyền đảo ra, nhất thời thiên địa run lên, trời long đất lỡ. Nguyên thủy kim ma chiến giáp, ngưng. Tướng Thác Man tiếng trầm thấp, mới vừa xuất hiện, vô tận kinh khủng màu vàng năng lượng chính là từ màu vàng kia tròn vòng trong cuồn cuộn không ngừng như vô lượng biển khơi thủy chiều lên xuống vậy xông ra. Năng lượng bàng bạc, cực độ mạnh mẽ, ở đó tướng Thác Man trên mình lóng lánh vô tận sáng chói ánh sáng vàng, cuối cùng là hình thành một cái tang thương, thâm thúy, cao ngất, thiết huyết hình dáng dữ tợn chiến giáp. Đem vậy tướng Thác Man thân thể bao quanh nghiêm nghiêm thật thật. Mà ở trong một tích tắc này, từ vậy tướng Thác Man trên người giữ tợn thiết huyết chiến giáp chính giữa cũng là hiện ra cực độ kinh khủng hơi thở. thậm chí còn do dự vĩnh sinh bất diệt hoa quang cướp ra, xông lên vân tiêu, run run thiên địa. Cái này cái gọi là nguyên thủy kim ma chiến giáp, ngưng, chính là luyện thể đế thuật, kim vòng tháp thiên ma công cấp thấp giai đoạn trong vô cùng là cao cấp chiến đấu thần thông chi nhánh, giống như chấn sơn chân quyết ở giữa phúc ấn, phiên thiên ấn như nhau. Cái này nguyên thủy kim ma chiến giáp không chỉ có lực phòng ngự kinh người, hơn nữa có thể mang cho tướng thác man sức chiến đấu tăng phúc cũng là khủng bố. Coi như là nửa bước ngụy đế thấy, cũng là áp lực kịch tăng, ra đầu nổ mao. Như vậy sát theo, dầm một tiếng vang lớn, vô tận ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm rung động thiên địa tiếng vang lên, tướng thác man một quyền này, lại trực tiếp đánh nát Trần Phi toàn lực chém ra đế kiếm thuật một kiếm. Cái gì? Trần Phi ánh mắt co rúm một cái, có chút kinh ngạc. Bất quá sau đó, hắn sắc mặt vẫn là rất mau liền bình tĩnh lại. Trên hư không, Trần Phi vậy ánh mắt sắc bén, giống như lãnh khốc chim ưng vậy nhìn chằm chằm vậy còn đang trải qua gió bão tứ lược, bị tướng thác man một quyền nổ đế kiếm thuật kiếm mang cuồng loạn chi địa. Người sau, lúc này trên người giữ tợn thiết huyết chiến giáp toàn thân lóng lánh, hơi thở cuồng bạo, vô cùng cường hãn, ánh chiếu được máu thịt đều là hóa là hoàng kim làm bằng. Hoặc như là hình người hung thú vậy, hàm chứa vô tận hoang rất hơi thở. Không hổ là đế thuật luyện thể thần thông, có chút khó giải quyết à, Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Trước kia công kích, tuy nói không phải hắn bây giờ cường lực nhất tính, nhưng là, ít nhất 7-8 thành vẫn phải có. Dẫu sao là đế kiếm thuật, và đế một trong chữ sát thực tế, sao có thể đơn giản. Có thể cái này chờ cường hãn một kiếm, nhưng lại hay là đối phương không chút tổn hao nào chặn, thậm chí là cuồng bạo phá hủy. Xem ra đúng như lúc trước cái này tướng Thác Man trong lời nói có hàm ý theo như lời, trước kia hắn, cũng không có cầm ra thực lực chân chính. Bây giờ hết thảy các thứ này, mới là hắn tướng Thác Man chân chính thực lực. Mà sự thật cũng là như vậy. Tướng Thác Man mặc dù có thể ngồi cho tới bây giờ Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh, mạnh nhất 11 người trong ngai vàng vị trí đi, đế thuật luyện thể thần công, kim vòng thác thiên ma công công không thể không. Nhưng cái này kim vòng thác thiên ma công nhưng quá mạnh mẽ. Mạnh đến đối với thân thể gánh vác biết lớn vô cùng. Lớn vô cùng. Thân là luyện thể tu sĩ, hôm nay cái này tướng Thác Man thân xác cường độ chính là nửa bước ngụy đế tồn tại đều là vọng kỳ bóng lưng, hoàn toàn so với bất quá, nhưng dù vậy, hắn vẫn là không gánh nổi bao lâu cái này nguyên thủy kim ma chiến giáp xuống trạng thái. Vì vậy, không thấy được cái này nguyên thủy kim ma chiến giáp còn không sao cả. Một khi gặp được, vậy thì phiền toái. Bởi vì điều này đại biểu tướng Thác Man phải liều mạng. Thật không nghĩ tới, ta tướng Thác Man lại sẽ bị ngươi ép đến bước này. Cả người khủng bố mà màu vàng năng lượng giống như là ngọn lửa đang cháy, tướng Thác Man đứng ở hư không, ngưng mắt nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói, bất quá, ngươi không nên tới trêu chọc ta. Tướng Thác Man sống lưng thẳng tắp, thân thể nổ lên một chùm chuỗi khớp xương nổ tung thanh âm. Cả người người khoác trước vậy nguyên thủy kim ma chiến giáp cuồng xông ra hủy thiên diệt địa năng lượng ba động, xông lên vân tiêu, phảng phất là diệt thế chùm tia sáng vậy. Ở cột sáng kia bên trong, tướng Thác Man giống như là chân thần, uy vũ thô bảo, nắm trong tay thiên hạ. Đồng thời hắn vô cùng lăng liệt thanh âm, cũng là lại lần nữa vang lên, tới đi. Ta vốn không muốn tự mình động thủ giết ngươi, bởi vì làm cái này, ngay cả là ta tướng Thác Man, vậy sẽ trả ra không rẻ giá phải trả. Nhưng là, đây cũng là ngươi ép ta, ngàn không nên vạn không nên, ngươi thật không nên tới trêu chọc ta tướng Thác Man. Ngươi nói nhảm thật quá nhiều. Trần Phi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là một kiếm chém ra, hướng tướng Thác Man liều chết xung phong đi. Cùng lúc đó, tướng Thác Man cũng là ánh mắt trùng trùng run lên, giơ tay lên linh khí cuồn cuộn lăn lộn gầm thét, hướng Trần Phi một quyền đánh tới. Một quyền này, ở trong hư không kéo ra thật dài màu vàng hủy diệt dấu vết, đến mức hư không vỡ nát, hết thảy tồn tại tất cả bể thành phấn vụn. Bị nghiền thành bột, phịch, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Làm Trần Phi kiếm và vậy tướng Thác Man quả đấm đụng vào nhau thời điểm, phảng phất là thiên địa cũng kịch liệt chấn động run lên một cái vậy. Vô số hư không xuất hiện làm người ta nhìn thấy mà giật mình vết rách. Đất đai nứt nẻ, kẽ hở như vực sâu vậy sâu không thấy đáy. Cùng lúc đó, lấy hắn hai người chúng ta làm trung tâm, hư không đều là vô cùng tận rung động run rẩy. Giống như động đất vậy. Một cổ thật lớn sóng trùng kích đợt khí tròn vòng, cũng là từ bọn họ hai người bây giờ phát ra, ngay tức thì hướng ra phía ngoài lan truyền, quét ngang trên 1 triệu thước vuông tròn. Xa ở chiến bên ngoài sân rất nhiều nghe tin chạy tới người, Tất cả đều là bị cái này vô cùng khí lãng khổng lồ, đánh lảo đảo không yên, tựa như đưa thân vào hủy diệt, diệt thế cấp sóng thần trong vậy, cảm giác long trời lỡ đất liền vậy. Quá kinh khủng, đó là Hoàng Long vực địa tự điện phân bộ tướng Thác Man chứ. T. Hắn lại có thể liền đế thuật luyện thể thần công, kim vòng thác thiên ma công nguyên thủy kim ma chiến giáp cũng bức cho tràn ra. Đối thủ là ai, như thế mạnh mẽ sao? Mọi người chố mắt nghẹn họng, phát ra từ nội tâm cảm thấy run rẩy. Đối với Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh trước 10 cường đại siêu cấp nhân vật, tướng Thác Man, tại chỗ rất nhiều người đều biết hoặc biết. Nhưng đối với Trần Phi, bọn họ bên trong trừ số rất ít một nắm ra, căn bản là không có người biết. Vậy bởi vì như vậy, đối với này lúc Trần Phi có thể ép danh chấn thiên hạ tướng Thác Man cho thấy chân chính lá bài tẩy thực lực. Đem cái này kim vòng thác thiên ma công nguyên thủy kim ma chiến giáp cũng hiện ra, thi triển ra, bọn họ là thật khó tin, vô cùng kinh hãi và rung động. Càn rỡ, một đạo bao hàm chấn nộ gầm thét lại là ở hư không màn trời trong xuất hiện, đi theo, một vị chân chính mạnh lớn nhân vật kinh khủng bóng người xuất hiện ở nơi đó. Từ vậy trên người nơi truyền ra cực độ khủng bố, đáng sợ áp lực, cũng là làm rất nhiều người linh hồn run lên, con người kịch liệt co rúc lại, ngụy đế. Không dứt, xem ra, hẳn là một vị thủ tọa trưởng lão đến. Nhìn vậy trong hư không khủng bố bóng người, mọi người ánh mắt run rẩy, tràn đầy kính sợ. Hừ, chỉ gặp kinh khủng kia bóng người hừ lạnh một tiếng, đang muốn ra tay bắt giữ Trần Phi, tướng Thác Man hai người, bỗng nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt xuất hiện ở hắn bên tai, Dương Diễm, chuyện này ngươi nhìn là được. Đừng để ý. Kinh khủng kia bóng người sững sốt một chút, bỗng nhiên thần sắc cả kinh, hô duyên dài lão đại nhân. Ta biết, sau khi kinh ngạc, hắn mới vừa muốn xuất thủ bắt giữ Trần Phi cùng với tướng Thác Man hai người dự định ngay tức thì tất cả đều tiêu tán ở không. Hoàn toàn không có, cái này hai cái nhỏ người lai lịch gì, lại có thể kinh động hô duyên dài lão đại nhân thay bọn họ nói chuyện. Nhân vật kinh khủng Dương Diễm kinh nghi bất định nhìn lướt qua vẫn còn ở kịch liệt trong đối chiến Trần Phi, tướng Thác Man, lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Nếu hô duyên dài lão đại nhân cũng tự mình lên tiếng, hắn tự nhiên không biết bị đuổi mà mắc cỡ. Cùng lúc đó, vậy trong hư không, hô duyên bác bóng người chậm rãi hiện ra, đứng ở trên trời cao, chú ý dưới chân chính kịch liệt đối chiến hai người chính giữa Trần Phi, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và mộc lăng, không tới 200 tuổi đan đế. Vậy còn chưa đến 200 tuổi ngụy đế sao? Ngụy đế, Hồ Duyên Bác căn bản không coi vào đâu, nhưng không tới 200 tuổi ngụy đế, ngay cả là hắn Hồ Duyên Bác, vậy biết cao xem mấy lần. Huống chi bây giờ, Trần Phi không chỉ là không tới 200 tuổi ngụy đế, vậy còn chưa đến 200 tuổi đan đế à? Tên này, kết quả là lai lịch gì? Trời sinh đất dưỡng quái vật sao? Hồ Duyên Bác lẩm bẩm nói, thần sắc hoảng sợ thêm phức tạp. Cùng lúc đó, trong hư không đang kịch chiến Trần Phi, tướng Thác Man hai người, hàm chiến thảm thiết, trình độ kịch liệt, hơn nữa thăng cấp. Có thể cùng ta hợp lại đến loại trình độ này, Trần Phi, ta thừa nhận lúc trước đúng là xem thường ngươi. Bất quá, ngươi vậy chưa có quá đắc ý, hôm nay nếu ta tướng Thác Man động sát tâm, coi như là liều mạng bỏ ra một ít giá phải trả, ngươi, vậy tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếng nói rơi xuống, tướng Thác Man híp đôi mắt một cái. Chợt ngực gồ lên, hít một hơi thật sâu, sau đó há miệng, nhất thời một cổ chiếu sáng thiên khung màu vàng thần mang chính là phun ra ngoài. Cái này màu vàng thần mang có chừng trên 100 mét, mới vừa xuất hiện, hiện trường phàm là ngụy đế cảnh trở xuống tu sĩ, ngay tức thì linh hồn kịch đều là run lên, thiếu chút nữa quỳ xuống. T, nhất thời, giữa trời đất rất nhiều người đều là xuất hiện cực độ hoảng sợ ngược lại hút khí lạnh tiếng. Mà Trần Phi thấy vậy cũng là hơi con ngươi co rúc lại. Cái này màu vàng thần mang tuy nói hắn cũng không biết là cái gì, nhưng là, cũng có thể đoán được, hẳn là tướng Thác Man nắm giữ vậy đế thuật luyện thể thần công nào đó mạnh mẽ đế thuật thần thông chi nhánh. Giống như là đấu chiến ảnh pháp bốn thần quyết như nhau. Chỉ có đối với cái này đế thuật luyện thể thần thông tu luyện đạt tới độ cao nhất định, thành tựu cao thâm đến tầng thứ nhất định, mới có thể lĩnh ngộ tu luyện được. Mà loại vật này một khi tu thành công, không cần phải nói cũng biết, tất nhiên là chân chính đòn sát thủ giống vậy siêu cấp tồn tại. Hết sức nguy hiểm. Cùng lúc đó, thấy màu vàng kia thần mang, không thiếu tại chỗ ngụy đế tồn tại đều là hơi biến sắc, là đế thuật kim vòng thác thiên ma công xích thiên kim ma thần mang. Đây không phải là kim vòng thác thiên ma công đạt tới ngụy đế cấp cảnh giới, mới có thể tu luyện thành công sao? Hắn làm sao? Xích Thiên Kim Ma Thần Mang, đế thuật kim vòng thác thiên ma công ngụy đế cấp chi nhánh thần thông. Vốn là lấy tướng thác man thực lực và cảnh giới tu vi, là không có biện pháp thành công thi triển ra cái này các thủ đoạn. Nhưng bằng nguyên thủy kim ma chiến giáp đối với hắn sức chiến đấu tăng phúc, hắn thực lực nhưng miễn cưỡng mò tới ngụy đế ngưỡng cửa, vậy mới miễn cưỡng có thể đem hắn thi triển ra, nhưng là, cũng kém không nhiều ước chừng chỉ có nhất kích lực thôi. Bất quá coi như là một kiếm chém rách, tướng thác man thêm nguyên thủy kim ma chiến giáp thêm xích thiên kim ma thần mang, vậy tuyệt đối là chân chân chính chính ngụy đế nhất kích. Ở hắn xem ra, thậm chí là tất cả mọi người nhìn lại, đủ để điện định thắng cuộc. Chết đi, Trần Phi, oanh. Ở đó tướng thác man tràn đầy tự tin cười gằn hạ, xích thiên kim ma thần mang xuyên thấu thiên địa, xé nát hư không, lăng không rơi xuống, chìm ngập Trần Phi. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là lắc đầu một cái. Như vậy khủng bố một kích kinh người, thuộc về chân chính ngụy đế cấp tồn tại thần thông, hắn ngăn cản không xuống. Đúng vậy, hắn không ngăn được, đáng tiếc. Liền ta cũng không nghĩ tới, cái này tướng thác man lại có thể liền vậy kim vòng thác thiên ma công xích thiên kim ma thần mang cũng biết. Có một chiêu này ở đây, tên này đối mặt chân chính ngụy đế đều là không uổng. Một vị tóc tái nhợt ngụy đế cấp tồn tại lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Nhưng cùng lúc đó, ước chừng chẳng qua là một khắc sau, hắn bên cạnh vị kia đồng bạn chợt là thâm thúy, già nua con ngươi kịch liệt rụt một cái, đợi một chút, đó là cái gì? Huyền vũ pháp tướng, không đúng, là huyền vũ thân xác, tê. Chỉ gặp lúc này, Trần Phi chợt phóng lên cao, lắc mình một cái, nghênh gió thân xác bành trướng, không tới nháy mắt ngay tức thì, hắn nguyên bản không tới hai thước cao hình người thân thể, lại là như khí cầu vậy bành trướng đến núi nhỏ vậy to lớn. Không chỉ có như vậy, lúc này Trần Phi, còn không phải là núi nhỏ vậy to lớn hình người, mà là, tựa như con rùa không con rùa, tựa như rắn không rắn, đầu đuôi cuốn quýt, chân đạp u minh, chân áp nước đen huyền vũ. Hắc đế thần thể, chí tôn thần thú huyền vũ hình thái, ngươi lấy là, cũng chỉ có ngươi có lá bài tẩy sao? Thanh âm thản nhiên vang lên, từ vậy huyền vũ trong miệng truyền ra, giữa trời đất một phiến tĩnh mịch. Mà vậy tướng thác man, lại là sắc mặt kịch biến, con người xúc tới mũi châm. Phịch, một khắc sau thời gian, khổng lồ kia như núi nhỏ vậy thần thú huyền vũ, một cái giơ lên trời chi vó nâng lên, đang hướng vậy xích thiên kim ma thần mang đánh tới, tựa như người bình thường đưa tay như nhau. Chấm chấm, xích thiên kim ma thần mang hung hăng đụng vào huyền vũ móng lên, nhưng là, không tưởng tượng diệt tuyệt hết thảy, vậy không tưởng tượng một nện định âm. Ở đó huyền vũ thần thú móng dưới, xích thiên kim ma thần mang gắt gao cương tại chỗ, không được tiến thêm, không có chút nào kiến công. Hơn nữa như vậy rằng có còn chưa bao lâu, nó lại chợt run lên, đi theo, trực tiếp là vỡ nát ngay tại chỗ, rào rào rào rào rào rào rào rào. Bể tan tành xích thiên kim ma thần mang linh khí mảnh vỡ như mưa sao rơi vậy rơi xuống, bãi hướng đất đai, giống như là xa xôi trong vũ trụ sao trời như nhau. Cái này không thể nào. Tướng thác man sắc mặt hoàn toàn thay đổi như gặp quỷ mị, thân hình chợt lui, nhưng lúc này, huyền vũ thần thú cũng đã là hướng hắn đánh tới. Nghiền diệt ngụy đế cấp xích thiên kim ma thần mang huyền vũ chi vó, đạp trời tới, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm đánh về phía sắc mặt kịch biến tướng thác man, cùng lúc đó giữa trời đất còn bỗng nhiên hiện ra thao thao bất tuyệt nước đen. Dắt vô cùng tận ngút trời trọng lực, đó là huyền minh nước đen, hàm chứa vô cùng trọng lực huyền minh trọng thủy, bóc, một tiếng. Tướng thác man gắng sức chống cự hai cánh tay trực tiếp nghiền bể thành thịt nát. Chỉ còn lại thân thể và vậy nguyên thủy kim ma chiến giáp còn đang khổ cực chống đỡ, nhưng tiếc là, rõ ràng liền là một bộ sắp chết dãy dụa dáng vẻ. Hắc đế thần thể, chí tôn thần thú huyền vũ hình thái. Tuy nói hôm nay Trần Phi cũng không có chân chính tu thành hắc đế thần thể nhập môn, nhưng là, miễn cưỡng động dùng một chút hắc đế thần thể huyền vũ thần thú thân xác thú hóa, vẫn có thể làm được. Nếu như hoàn toàn tu thành hắc đế thần thể nhập môn cảnh giới xuống sức chiến đấu là 100, vậy bây giờ, Trần Phi trước mặt dựa vào hắc đế thần thể thú hóa huyền vũ thân sức chiến đấu chính là 10, nhưng vậy đủ để tùy tiện nghiền ép tướng thác man. Không gian chi lực không ra, hư không thiên phú thần thông, chiếm đoạt không ra, cái này căn bản là hôm nay Trần Phi trên tay uy lực mạnh nhất thứ 3 đè đáy dương đòn sát thủ. Ngươi không thể giết ta là tướng thác man. Là tiêu diêu thần tông địa tự điện thiên kiêu đệ tử. Ngươi không thể tàn sát đồng môn. Tướng thác man tuyệt vọng kêu to, nhưng lúc này Trần Phi cũng đã là không để ý nữa biết hắn. Oanh, hư không run lên, Trần Phi lần nữa động thủ. Thần thú huyền vũ chi võ đạp phá hư không, từ trên trời hạ xuống, tướng Thác Man toàn bộ thân xác, tại chỗ đạp tắt, nổ tung. Phịch một tiếng thành huyết vụ đầy trời. Vị này Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh thập cường siêu cấp tồn tại, nửa bước ngụy đế đỉnh cấp. Cuối cùng, vẫn là chết ở Trần Phi trong tay, tan thành mây khói. Một khắc kia, trên trời dưới đất, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả người xem cuộc chiến, toàn bộ không tiếng động. Làm cặp chân kia đạp nước đen, như núi cao vậy khổng lồ đồ vật khổng lồ, chí tôn thần thú, huyền vũ sau khi xuất hiện, dễ như bỡn vỡ nát xích thiên kim ma thần mang, lại nghiền giết chết tướng Thác Man nháy mắt. Đúng cái thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người, cho nên người vây xem, thậm chí còn là ngụy đế tồn tại, đều là lạnh lùng nhìn, giống như cứng đờ tượng đất sét, không phát ra thanh âm nào. Đem, tướng Thác Man cũng đã chết. Nhìn trong hư không vậy giống như là quái vật vậy bàng đại chí tôn thần thú, nguyên bản cũng đã là quỳ sụp xuống đất Lý Khang Nguyên càng bị sợ vỡ mật, sắc mặt người sắc. Ghen tị thảm bại. Cả người run rẩy kịch liệt, ánh mắt bộ dạng sợ hãi, kinh hãi phun ra mấy chữ này. Tướng Thác Man là ai? Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh đã sớm lên đỉnh mạnh nhất 11 người trong. Nửa bước ngụy đế cường giả đỉnh phong. Nhất là vậy đế thuật luyện thể thần thông. Kim vòng thác thiên ma công chi nguyên thủy kim ma chiến giáp sau khi thi triển ra, trong thời gian ngắn hắn thực lực tuyệt đối là trực bước chân chính ngụy đế. Nhưng coi như là như vậy đâu, coi như là như vậy tướng Thác Man vẫn bại, hơn nữa, còn chết. Trong lòng vô tận sợ hãi dưới Lý Khang Nguyên, rốt cục thì tựa như không chịu nổi vậy áp lực, một tiếng mềm ngã dưới đất, sắc mặt u ám, dùng cơ hồ là cả đời nhất hối hận thanh âm bóp cổ tay như con muỗi, gần như thân, ngâm. Lần này ta rốt cuộc là trêu chọc phải vì sao chờ quái vật cấp tồn tại. Tại sao ta cứ như vậy ngu xuẩn à? Thật đáng chết. Vật kia, là trong truyền thuyết chí tôn thần thú, huyền vũ sao? Hư không bên trong, từng vị ngụy đế cấp nhân vật thần sắc kinh ngạc nghiêm túc ngưng mắt nhìn trong bầu trời Trần Phi thú hóa huyền vũ hình thái, đáy mắt chỗ sâu, là xuất hiện chấn động kịch liệt. Chí tôn thần thú huyền vũ, thiên bắc thần thú huyền vũ, bắc ma thần huyền vũ, huyền minh thần huyền vũ. Nước đen ma thần huyền vũ. Cái này bên trong vô luận là cái nào chức vụ, cái nào danh hiệu, cũng là cả tu chân giới chấn thiên động địa tồn tại. Thuộc về là cái loại đó dậm chân một cái, cả thế giới đều phải chấn động ba chấn động. Như bọn họ Tiêu Diêu thần tông bốn đại thần thú lão tổ một trong man thần lão tổ, bản thể là bắc rất huyền rùa thần, ước chừng chẳng qua là trong cơ thể chảy xuôi tỷ lệ không cao huyền vũ thần thú huyết mạch, nhưng là toàn bộ Tiêu Diêu thiên. Thậm chí còn là cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh, bắc mạc, cũng tiếng tăm lừng lẫy đế cấp tồn tại chính giữa cường giả. Nghe nói man thần lão tổ từng lực chiến hai vị danh chấn thiên hạ đế cấp tồn tại, bởi vì bản thể cường hãn lực phòng ngự, thậm chí sau cuộc chiến cũng không tổn thương gì, trừ một ít không liên quan đau nhột thương nhẹ, một số gần như không chút tổn hao nào. Từ đó khiếp sợ thiên hạ, hai đại đế cấp tồn tại liên thủ cũng oanh chi không phá siêu cường phòng ngự, đánh không hư vỏ rùa đen. Có thể tưởng tượng có hơn đáng sợ, mà đây, chính là bởi vì man thần lão tổ bản thể bắc rất huyền rùa thần trùng tộc thiên tính, tiên thiên ưu thế. Lực phòng ngự có thể nói là cường hãn tới cực điểm. Đồng thời, đây càng là bởi vì là vậy man thần lão tổ trong cơ thể huyền vũ huyết mạch tăng phúc, khiến cho được man thần lão tổ cái này chi nhánh am hiểu năng lực, lấy được người ngoài khó có thể tưởng tượng bị động tăng phúc. Càng nói được trực tiếp một chút. Phàm là và thần thú cái này hai chữ dính vào dù là một chút xíu quan hệ người, dõi mắt thiên hạ, vô luận trên dưới, đế cấp tồn tại vẫn là tu sĩ bình thường, hoặc giả là Tiêu Diêu thiên, cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh, bắc mạc, cũng tuyệt đối là lác đác không có mấy. Đồng thời, cái này lác đác không có mấy vậy ý nghĩa giá trị, ý nghĩa tiềm lực, ý nghĩa quái vật giống vậy thiên tư, tuy nói mới vừa rồi Trần Phi triển hiện ra trên căn bản là chân chính nửa hóa huyền vũ thần thú ấu thể. Nhưng là loại chuyện này quá hiếm thấy, Tiêu Diêu thiên Tiêu Diêu thần tông cái này chờ hoang rất chi địa rốt nát tu sĩ căn bản không mấy cái hiểu được. Là không nhìn ra. Bọn họ còn biết lấy là Trần Phi biết thông qua nào đó rất đặc thù thủ đoạn, hoàn thành tương tự với chí tôn thần thú huyền vũ thú hóa, hoặc là cái này dứt khoát chính là thần thú pháp tướng. Bọn họ không nhìn ra chính giữa ảo diệu. Nhưng dù vậy, cái này các thủ đoạn và lá bài tẩy ở rất nhiều ngụy đế cấp tồn tại xem ra cũng là cực độ hiếm thấy. Thậm chí rung động lòng người, kinh người nghe nói. Vậy vì vậy, lúc này tuy nói liền tướng Thác Man bực thiên tài này đệ tử đều chết hết, Nhưng ở bọn họ xem ra đây cũng là rất chuyện đương nhiên cùng bình thường một chuyện. Bởi vì cái gọi là thiên kiêu thiên tài, quái vật yêu nghiệt, cái này mấy ngàn mấy chục ngàn năm bọn họ có thể nói là thấy nhiều rồi. Bọn họ Tiêu Siêu Thần Tông vậy căn bản không thiếu thiên tài. Cường giả chân chính, chỉ có đạp vô số trắng trắng xóa hài cốt lên trước, đó mới kêu cường giả. Mà những cái kia vô số trắng trắng xóa hài cốt, chính là tên thiên tài. Chí tôn thần thú Huyền Vũ à, thậm chí liền Hô Duyên Bác lúc này thấy vậy thú hóa chí tôn thần thú Huyền Vũ, cũng là sợ hết hồn. Hắn hơi ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra một tia chấn động. Nhưng cái này một tia chấn động, nhưng cũng là rất nhanh liền chìm xuống. Vậy hắn thân phận, thực lực, địa vị, tầm mắt, ngược lại cũng không còn như bị chính là một cái diễn hóa chí tôn thần thú Huyền Vũ đặc thù thần thông hù được. Hơn nữa và Trần Phi khác một tầng ẩn núp so với thân phận, đan đế. Cái này thật ra thì vậy không có gì. Dưới so sánh, ở phía xa xem cuộc chiến ảnh Tiên Vũ, lúc này sững sốt thật lâu, rốt cục thì chật chật nhảy cỡn lên nhảy cẫng hoan hô. Quá tốt, ta cũng biết hắn sẽ thắng được. Vậy hẳn là trong truyền thuyết chí tôn thần thú Huyền Vũ chứ? Không hổ là Trần Phi, thật quá lợi hại. Hơn nữa xem như vậy, coi như là vậy Tinh Vương từ cuồng đích thân tới, vậy phỏng đoán không có biện pháp cầm hắn thế nào. Mà lúc này Trần Phi cũng đã là thu hồi thú hóa Huyền Vũ thần thú trạng thái, khôi phục hình người. Hắn đứng ở trên 9 tầng trời, cầm trong tay hổ để đế kiếm, trường sam bay lượn, nhất phái ổn định ung dung, tung bay như tiên. Loại cảm giác đó, giống như là đánh bại tướng Thác Man như vậy tuyệt đại thiên kiêu. Đối với hắn mà nói căn bản là không đáng nhắc tới chuyện nhỏ như nhau. Thấy tình cảnh này, mọi người lại lần nữa kích động, một phiến yên lặng, tai choáng váng hoa mắt, sinh lòng vô biên hướng tới. Ta Tiêu Diêu Thần Tông, lại sản sinh ra một vị chân chính thiên kiêu à. Đang cho hắn một ít ngày giờ, Tiêu Diêu Thiên, thậm chí là Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh, tất cả mọi người đều đem như sấm bên tai hắn đại danh. Biết danh chấn thiên hạ, vô số người xúc động. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, nhưng là bỗng nhiên hướng cách đó không xa vậy mềm ngã dưới đất, một mặt thất thân Lý Khang Nguyên hư không đạp đi. Đùng một tiếng, cũng chỉ nửa giây, Trần Phi xuất hiện ở vậy Lý Khang Nguyên trước mặt. Người sau nhất thời cả người giật mình một cái, trên mặt hiện ra cực độ sợ hãi và sợ hãi tái nhợt thần sắc, nhanh chóng hướng Trần Phi quỳ xuống, trùng trùng liên tục dập đầu, không nên giết ta, van cầu ngươi, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Đừng giết ta, yên tâm đi ta không giết ngươi, nhưng là, ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Trần Phi thần sắc bình thản nhiên nói. Lý Khang Nguyên đầu tiên là sững sốt một chút, chợt mừng rỡ, không thành vấn đề, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ngài nói, mời ngài nói, vô luận bất kỳ chuyện đều có thể, ta nhất định liều mạng đi làm. Ngươi biết Từ Cuồng là ai chăng? Trần Phi cười nhạt nói, Từ Cuồng. Lý Khang Nguyên sững sốt một chút. Chợt trên mặt chợt đột nhiên lộ ra vô cùng là hoảng sợ thần sắc, ngài, ngươi sẽ không là muốn trả lời ta vấn đề, ta không muốn lại nghe được nói nhảm, nhất là câu thứ hai nói nhảm. Trần Phi thản nhiên nói, giọng chính giữa có một tia lạnh lùng. Nhất thời vậy Lý Khang Nguyên cả người giật mình một cái, tim co quắp, đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói, phải. Chấm chấm, ta biết từ cuồng, tiếng nói rơi xuống, hắn liếm liếm vẫn là rất khô khốc. Khó mà môi ướt át, chiến nguy nguy nói, Từ Cuồng là Hoàng Long Vực Cuồng Thành Thiên Bá chủ cấp thế lực, Từ gia trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất thiên tài. Đồng thời hắn còn là Từ gia đế cấp tồn tại ruột thịt đời sau, trong cơ thể chảy xuôi đế đô huyết dịch. Không chỉ có như vậy, Từ Cuồng còn có trong truyền thuyết đế cấp thể chất, bán thần tinh vương thể. Cái này chờ tuyệt thế tư chất chính là ở chúng ta Tiêu Siêu Thần Tông bên trong, cũng là phá lệ đứng đầu. Nói đến đây dừng một chút. Hắn lại thấp giọng nói, Từ Cuồng còn có một thân phận, là chúng ta Tiêu Siêu Thần Tông Hoàng Long Vực Địa Tự Điện phân bộ đệ tử, đồng thời hắn vẫn là thập đại địa tự điện chi nhánh đăng thiên bảng trước 30 mạnh tồn tại. Người lúc trước giết chết tướng Thác Man, ở đăng thiên bảng hạng ước chừng chẳng qua là 54, ước chừng lạc hậu Từ Cuồng 20 vị. Ngoài ra, Từ Cuồng cái này đăng thiên bảng trước 30 mạnh hạng, cũng thật ra thì chỉ có thể coi như là trước. 30 năm trước. Từ Cuồng một thân một mình đi núi Hoàng Long, khổ tu đế cấp thể chất bán thần tinh vương thể ảo diệu, hôm nay 30 năm trôi qua, hắn phá cửa ra, thực lực có thể so với 30 năm trước đăng thiên bảng trước 30 mạnh còn cao ra trình độ nào. Thật là không tưởng tượng nổi, đem những thứ này tinh vương Từ Cuồng đời người trải qua thản thuật đi ra, May là Lý Khang Nguyên lúc này đang bị Trần Phi trước kia vô tận thần uy sợ hãi bao phủ dưới, vậy vẫn là không nhịn được cả người chấn động một cái, đáy mắt chỗ sâu hiện ra cực độ nồng nặc đố kỵ theo kính sợ. Bởi vì không nghi ngờ chút nào, tinh vương này từ cuồng là thật đáng sợ. Chính là trước đây như mặt trời ban trưa tướng Thác Man, thật ra thì ở trước mặt hắn vậy coi là không được cái gì. Mà đây, cũng là tướng Thác Man cam nguyện buông xuống tự ái, một người thấp hèn, thành là từ cuồng thủ hạ người theo đuổi lý do. Do dự một chút, Lý Khang Nguyên thấp giọng nói, Trần Vương, nói thật ta mặc dù thừa nhận ngươi quả thật rất mạnh rất lợi hại, nhưng là, tinh vương từ cuồng nhưng cũng thật không phải là dễ trêu. Ta cảm thấy ngươi nên nghĩ lại sau đó làm, xem ra ngươi cảm thấy ta còn không phải là vậy từ cuồng đối thủ. Trần Phi nghiền ngẫm hướng Lý Khang Nguyên nhìn, nhàn nhạt nói nha. Không đúng không đúng. Chấm, ngươi lầm biết ta ý. Nhất thời Lý Khang Nguyên cả người run rẩy, mặt liền biến sắc, liền vội vàng giải thích, ta chẳng qua là cho rằng, đến ngươi và từ cuồng cái này trình độ thiên tài, không có ân oán gì là hóa không giải được, vậy không cần phải là tạm thời xung động, theo lầm biết liền đường đột đắc tội chết một vị thật là rất khó giải quyết tử địch, ngài nói đúng chứ? Đúng không? Ta thật ra thì cảm thấy không đúng. Đây là, Trần Phi bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, xem ra ngươi là quên lúc trước ta nói. Nói cái gì? Một mặt run rẩy Lý Khang Nguyên đây là trong lòng bỗng nhiên có loại rất không ổn rất cảm giác không ổn. Một khắc sau, chỉ gặp Trần Phi thản nhiên nhàn nhạt nói, ta trước nói, ta không muốn nghe đến câu thứ hai nói nhảm, nhưng bây giờ, ta nghe nói nhảm hẳn không chỉ đôi câu liền chứ. Xem ra ngươi là cảm thấy ta Trần Phi nói là đang cùng ngươi nói đùa. Lý Khang Nguyên nhất thời sắc mặt kịch biến, điên cuồng kêu to, không. Trần Vương ngươi nghe ta giải thích à. Nhưng mà, Trần Phi đối với lần này không chút nào lại phản ứng. Không cần giải thích, tạm biệt đi, Trần Phi nhàn nhạt nói, ngón tay vung lên. Phịch, ở mọi người kinh hãi, sợ hãi ngay trong ánh mắt, Trần Phi bàn tay bây giờ bỗng nhiên là hiện ra ngút trời kinh khủng hư không lực và kiếm khí, nghịch chuyển trời, xuôi dòng, đem vậy Lý Khang Nguyên chìm ngập. Ngươi không thể giết ta. Ta là Tiêu Diêu Thần Tông hộ pháp tôn giả, là vô tận Lý gia nội môn trưởng lão. Ngươi giết ta, vô tận Lý gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Khang Nguyên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hoàng, vội vàng trong cơ thể hiện ra hào hùng linh khí, ý đồ ngăn cản và chạy khỏi, nhưng là, hết thảy các thứ này cũng không có dùng. Vô tận Lý gia sao? Ta chờ. Trần Phi nhàn nhạt nói, búng ngón tay một cái, búng tay. Bóp, oanh, ầm. Vô tận hư không lực và kiếm kia đạo năng lượng trực tiếp là đem vậy Lý Khang Nguyên chìm ngập. À! Chỉ gặp hắn phát ra một tiếng ác liệt kêu thảm thiết, đầu tiên là quần áo, râu tóc, móng tay, sau đó là da thịt, bắp thịt, xương cốt, máu thịt, từ bên ngoài mà bên trong, thân thể mỗi một tấc xó xỉnh tấc tan vỡ, bị vặn cổ biến dạng thành phấn vụn. Hóa thành bụi bậm. Tiêu Diêu Thần Tông hư không vườn thuốc hộ pháp tôn giả, vô tận Lý gia nội môn trưởng lão. Thánh tôn đỉnh cấp nhân vật Lý Khang Nguyên, chết. Loại này chính mắt thấy một người đã là thấp như vậy đầu nhận thua, Trần Phi vẫn còn là một lời không hợp liền đem hắn cho chém, như vậy lãnh khốc, như vậy một lời không hợp liền rút ra đao mặt đối mặt giết người, quả thực là kinh hãi tại chỗ không ít người. T, thật là có điểm tàn nhẫn à, Lý Khang Nguyên cũng thấp như vậy đầu cầu xin tha thứ, còn bị hắn giết đi. Người này làm việc phong cách quá lạnh khốc tàn nhẫn, chọc không được. Đích xác là chọc không được, ngươi không xem hắn trước kia bộ dáng kia, tựa hồ là còn chuẩn bị tìm từ cuồng trả thù. Mọi người một hồi xôn xao, xì xào bàn tán. Đây là, Trần Phi bỗng nhiên cất cao giọng nói, nơi này có Hoàng Long vực địa tự điện phân bộ đệ tử tu sĩ sao? Tất cả mọi người sững sốt một chút, chợt đáy mắt hiện ra hết sức rung động vẻ kinh ngạc. Hắn không biết thật muốn, rất nhiều người sắc mặt kịch biến, ánh mắt kịch liệt lóe lên, nhìn chằm chằm Trần Phi. Đây là, một vị áo xanh người đàn ông trung niên do dự đi ra, thấp giọng nói, chính là ta. Phiền toái thay ta hướng từ cuồng mang câu. Trần Phi mặt tươi cười, bình tĩnh thêm rừng rưng. T. Quả nhiên, tất cả mọi người tất cả đều là tim hung hăng rụt một chút, hướng từ cuồng mang câu sao? Vậy áo xanh người đàn ông trung niên yên lặng hồi lâu, thấp giọng nói, ngươi mời nói. Để cho hắn rửa sạch sẽ cổ, không lâu sau, ta biết tự mình đi tìm hắn. Trần Phi loãng cười nói, lời vừa nói ra, một khắc kia trên trời dưới đất, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người, một số gần như yên lặng không tiếng động. Để cho từ cuồng rửa sạch sẽ cổ sao? Quả nhiên là như vậy à, PS, ngại quá, tối nay xem cúp thế giới quá mức, liền một chương này. Chân thực thật xin lỗi, bởi vì mua cầu, quá khẩn trương, không tâm tư viết. Bất qua tối nay thiếu một chương này ta biết bổ sung, xem là ngày mai, hoặc là hậu thiên ngày kia. 4 năm một lần cúp thế giới, bong bóng bản thân vậy tương đối thích xem, cho nên, thật xin lỗi. Theo Trần Phi trôi giạt rời đi, rất nhiều người trong lòng đều có trùng thắng cuộc đã định, hết thảy bụi bẩm lắng xuống cảm giác. Bất quá, Trần Phi cuối cùng lúc rời đi câu nói kia, vậy vẫn là làm rất nhiều người thật lâu thất thanh yên lặng, không cách nào từ rung động cùng yên tĩnh trong biển liền đi ra. Để cho Tinh Vương Từ Cuồng rửa sạch sẽ cổ chờ. Tinh Vương Từ Cuồng là ai? Hoàng Long vực bá chủ cấp thế lực, Từ gia trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất thiên kiêu. Từ gia đế cấp tồn tại ruột thịt đời sau, trong cơ thể chảy xuôi đế đô huyết dịch. Đồng thời hắn vẫn là đế cấp tư chất, bán thần tinh vương thể người có. Tiêu Diêu Thần Tông thập đại địa tự điện duy nhất mạnh nhất bảng danh sách, đăng thiên bảng, Từ Cuồng ở đó trên đứng hàng trước 30. Hơn nữa, cái này còn là 30 năm trước chiến tích. Hôm nay Tinh Vương Từ Cuồng từ vậy núi Hoàng Long ngồi chơi 30 năm phá cửa ra. Đế cấp tư chất bán thần tinh vương thể chút thành tựu. Thực lực có thể so với 30 năm trước mạnh mẽ nhiều ít, không người có thể tưởng tượng ra được. Nói thật cho dù hôm nay Trần Phi lấy vậy chờ gần như dễ như bỡn tư thái cường thế, nghiền ép, chân giết tướng Thác Man, rất nhiều người còn chưa cho rằng Trần Phi có thể là tinh vương Từ Cuồng đối thủ. Phải biết Từ Cuồng sớm 30 năm nhưng chính là đăng thiên bảng trước 30 mạnh. Hôm nay Hoàng Long núi thần khô khan 30 năm, phá cửa ra. Lại là tất nhiên thực lực tăng vọt. Có lẽ nói không chừng, hắn hôm nay tinh vương Từ Cuồng, cũng đã là có đủ để đánh vào thiên tự điện thần tử thần vị thực lực. Mà Trần Phi đâu, Trần Phi mạnh hơn nữa, vậy cuối cùng chỉ là một lợi hại chút thiên tài thiên kiêu mà thôi, còn quá trẻ, là tuyệt không khả năng có thể so với thiên tự điện những thần kia tử cửa. Cho nên, hắn vậy tuyệt không khả năng sẽ là tinh vương Từ Cuồng đối thủ. Nhưng dù vậy, cho dù kém hơn tinh vương Từ Cuồng, Trần Phi có thể giết được chết tướng Thác Man, chấn áp bọn họ những thứ này người bình thường nhưng cũng vẫn là dư sức có thừa. Vì vậy cho dù có lòng nghi ngờ, ngay cả là Trần Phi đều rời đi, vẫn là không có người dám đem những lời này ngay trước mọi người rõ ràng nói ra, mà là đoán biết giả bộ hồ đồ, lặng lẽ giải tán. Muốn ta đi và Từ Cuồng nói thứ lời đó. Mà vậy áo xanh người đàn ông trung niên tại chỗ sững sốt, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu cười khổ cười. Trong lòng là 120.000 phân hối hận, mình mới vừa rồi làm sao liền ngây ngốc ngu xuẩn đến đứng ra đâu. Để cho Từ Cuồng rửa sạch sẽ cổ chờ, ngay cả là thay người truyền lời, áp lực này vậy vẫn là quá lớn một chút. Được rồi, cũng chỉ là truyền lời mà thôi. Lấy Từ Cuồng tính tình, hẳn cũng sẽ không vì khó khăn ta cái gì. Lắc đầu một cái, vậy áo xanh người trung niên lắc đầu rời đi. Có thể phối hợp đến Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện vậy chờ tầng thứ. Hắn tuyệt không thể nào là cái gì thứ hèn nhát, ngu xuẩn. Cho dù tinh vương Từ Cuồng hắn đúng là kém hơn, nhưng là đâu, thay người mang câu, cái này ngược lại vậy không việc gì không làm được. Huống chi ôm xem náo nhiệt tuyệt không ngại chuyện lớn tâm tính, hắn thật ra thì cũng đúng tiếp theo nơi sẽ phát sinh hết thảy, vô cùng kỳ hạn đời. Trần Vương Trần Phi và tinh vương Từ Cuồng, cái này hai người cũng tựa hồ là trách vật à, cuối cùng, rốt cuộc bọn họ ai mới có thể cười đến cuối cùng đâu. Lẩm bẩm một tiếng, vậy áo xanh người trung niên hoàn toàn là biến mất không thấy. Hắn quyết định, lập tức xin tạm thời luân phiên trực nhiệm vụ, trở lại Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh, thời gian đầu tiên thay Trần Phi truyền câu nói kia. Tinh vương Trần Phi, để cho hắn rửa sạch sẽ cổ chờ. Cùng lúc đó, trên hư không. Hồ Duyên Bác ánh mắt lóe lên, chắp tay đứng ngạo nghễ, đứng ở đó trên hư không, nhìn xuống dưới chân đất đai Sơn Hà. Trong mắt nhưng là lóe lên suy tư theo do dự vẻ. Hồ Duyên dài lão đại nhân, không nghĩ tới cái này chờ chuyện nhỏ cũng làm lão nhân ra ngài đích thân đến, thật sự là xấu hổ à. Đây là, một vị mặc vải bố y, tay không chân trần lông mày vàng ông già hư trống đi hiện, đi tới, hướng Hồ Duyên Bác tôn kính cúi đầu một cái, mặt đầy xấu hổ nói. Người này tên là Giang Trọng Nước, Hoài Hải Giang thị nhất tộc Thái Thượng lão tổ một trong, ngụy đế cường giả đỉnh phong. Đồng thời hắn vẫn là hư không vườn thuốc năm lớn thủ tọa trưởng lão một trong, chủ quản hư không bên trong vườn thuốc tất cả sự vật hình phạt, cùng với thẩm phán. Ngoài ra, hắn còn có một thân phận, là Giang Cửu Trọng ở Hoài Hải Giang thị nhất tộc ở giữa ruột thịt tổ tiên. Giang Cửu Trọng, Giang Trọng Nước, hai người bọn họ là Hoài Hải Giang thị nhất tộc cùng hệ phái, cùng mạch người. Trên thực tế lúc trước Trần Phi sắp chém chết hắn Giang Trọng Nước ruột thịt hậu bối Giang Cửu Trọng lúc, hắn đã đến, hơn nữa khi đó hắn cũng đã là muốn trực tiếp ra tay bắt lại Trần Phi, thậm chí tại chỗ đánh giết. Cảnh cáo. Có thể sau đó cùng hắn cùng là giả không vườn thuốc thủ tọa trưởng lão Dương Diễm sau khi xuất hiện lại khó hiểu rất kỳ quái nghiêng đầu rời đi, cùng với sau đó Hồ Duyên Dài lão đại nhân tự mình xuất hiện, là rất miễn cưỡng làm hắn cố đè xuống liền muốn ra tay bắt, đánh chết Trần Phi ý niệm, lựa chọn trước xem xét, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì trên lý thuyết, tuy nói cái này hư không vườn thuốc là bọn họ năm lớn thủ tọa trưởng lão lớn nhất, nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng trên thực tế lên tới Tiêu Siêu Thần Tông bổn tông cao tầng, cho tới đệ tử tạp dịch, hoàng tự điện đệ tử, thậm chí là chính bọn họ, ai không biết cái này hư không vườn thuốc chân chính chủ nhân, cũng không phải là bọn họ, mà là Hồ Duyên Bác Dài lão đại nhân. Là đế đan sư, Lam Hải đan đế Hồ Duyên Bác Dài lão đại nhân. Giang Trọng Nước, ngươi là người tới bắt. Hồ Duyên Bác nhìn một cái một mực cung kính Giang Trọng Nước, nhàn nhạt nói. Giang Trọng Nước trong lòng giật mình một cái. Vẫn là không nhịn được nói, Hồ Duyên Dài lão đại nhân, người này tuy nói thiên phú kinh người, thực lực cường hãn, nhưng là, không có chút nào quy củ, lại sát tính quá nặng. Vô cùng gan dạ tới chúng ta hư không vườn thuốc hộ pháp tôn giả cũng dám động thủ, dựa vào quy củ, đây là lại dám phạm thượng, làm phạt nặng thậm chí là xử tử. Hắn lời này thật ra thì nói rất thông minh, khắp nơi mang quy củ hai chữ. Có câu nói không có quy củ không thành tiêu chuẩn. Quy củ này là Tiêu Diêu Thần Tông tất cả cao tầng, thậm chí thái tổ các đời trước liên hiệp lập ra, chính là Hồ Duyên Bác, vậy là không thể coi thường. Chẳng qua là nghe vậy Hồ Duyên Bác cũng chỉ là nhàn nhạt quét hắn một mắt, sau đó nói, được rồi, trở về đi thôi. Bổn tông bên kia có nghi vấn gì, ngươi để cho điện chấp pháp người trực tiếp đi hỏi ta là được. T. Từ Hồ Duyên Bác trong miệng lại có thể nghe lời này, may là Giang Trọng Nước cái này chờ Ngụy Đế cường giả đỉnh phong. Giang thị nhất tộc thái thượng lão tổ, lúc này cũng là không nhịn được hít một hơi khí lạnh, đáy mắt chỗ sâu nổi lên cực lớn vẻ khiếp sợ. Không, không phải đâu. Hồ Duyên Bác đại nhân lại có thể nguyện ý thay vậy họ Trần tiểu tử đứng ra bảo đảm. Vậy, thằng nhóc kia hắn, kết quả lai lịch gì à? Nhưng việc đã đến nước này, lời đã nói đến liền phân thượng này, Giang Trọng Nước vậy không dám lắm mồm nữa, liền vội vàng gật đầu, Hồ Duyên Dài lão đại nhân, ta hiểu ý. Đi đi, Hồ Duyên Bác không nhịn được phất phất tay. Giang Trọng Nước lập tức ngậm miệng, lại lần nữa tôn kính chắp tay, hắn liền ôm đầy bụng nghi ngờ và ngưng túc, nghiêng đầu rời đi. Bất quá đồng thời trong lòng của hắn nhưng cũng vẫn là ở không chút do dự lẩm bẩm nói, sau khi trở về xem ra được lập tức thông báo một tiếng gia tộc, vậy họ Trần tiểu tử lại có Hồ Duyên Bác Dài lão đại nhân thay hắn làm chỗ dựa vững chắc, không thể chọc. Vậy thật chọc không được à? Cùng lúc đó, Hồ Duyên Bác nhìn Giang Trọng Nước kinh hãi rời đi hình bóng, nhẹ giọng lắc đầu một cái, lại không nhịn được tự lẩm bẩm, nói, quy củ. Cười nhạo, đối với người bình thường mà nói, quy củ đó mới kêu quy củ. Đối với chân chính thiên kiêu thiên tài, quái vật yêu nghiệt mà nói, cái gì quy củ, cái gì ràng buộc, cái gì cây có gai, khó khăn gì, cũng là dùng để đánh vỡ. Vẫn ngươi thiên biến vạn hóa, ta từ một kiếm chảm phá. Ta. Vừa là vĩnh hằng, tất nhiên thiên, tiếng nói rơi xuống, Hồ Duyên Bác lại là hơi híp một chút mắt, chậm rãi lẩm bẩm nói, không tới 200 tuổi đan đế, không tới 200 tuổi ngụy đế cấp sức chiến đấu, đan vũ song tu, hơn nữa nhìn dáng dấp trong cơ thể hắn còn có sư tôn thần thú huyền vũ huyết mạch. Nếu là có thể đợi hắn thành tựu đại thế, tiêu siêu thiên, cửu cung thiên vực, thậm chí là bắc mạc, trên đời bên trong, lại không người nào có thể dung chuyển. Nói xong lời cuối cùng. Trong lòng của hắn cũng trong lòng đều có liền mấy phần hoảng sợ. Không địch tại tiêu siêu thiên, cửu cung thiên vực thậm chí là bắc mạc, đây chính là ít nhất cần thiên đế cấp tồn tại, mới có tư cách làm được. Nói cách khác, theo bản năng chính giữa, hắn Hồ Duyên Bác đã là cảm giác tương lai Trần Phi thấp nhất thành tựu, ít nhất là thiên đế. Thiên đế à? Hồ Duyên Bác khóe miệng hung hăng co quắp mấy cái, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là lăng không bước ra, hướng một cái hướng khác bay đi. Mà cái hướng kia, cũng chính là lúc trước Trần Phi lúc rời đi, đi phương hướng. Mà lúc này, Trần Phi cũng đã là trở lại ất cấp số 3 hư không bên trong vườn thuốc. Hắn mặc trường bào, thần sắc bình tĩnh ngồi xếp bằng. Lúc này hắn trên mình, chung quanh thân thể, một chút linh khí cũng không có, tựa như phàm phu tục tử vậy, nhưng là, ở sau lưng hắn, nhưng dần dần là có một vũng nếu như là lớn biển uông dương vậy vặn vẹo nước đen, chậm rãi trào hiện ra. Ông minh tiếng liên tục không ngừng xuất hiện, nhất thời Trần Phi thân thể bắt đầu kịch liệt biến hóa. Từ râu tóc, móng tay, sau đó là da thịt, bắp thịt, xương cốt, máu thịt, từ bên ngoài mà bên trong, từ trong ra ngoài, cơ hồ là đồng thời biến hóa thay đổi. Cuối cùng, Trần Phi lại thành tựa như con rùa không con rùa, tựa như rắn không rắn, đầu đuôi quấn quýt, chân đạp u minh, chân áp nước đen huyền vũ. Không phải lúc này Trần Phi thú hóa huyền vũ hình thái, cũng không có lúc trước như vậy như núi nhỏ như nhau to lớn, mà là và một đầu thông thường ngàn lâu năm con rùa kém không nhiều, cũng chỉ 2 đến 3 mét đường kính thôi. Oanh, oanh, oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mà lúc này, vậy thú hóa huyền vũ sau lưng vặn vẹo huyền minh nước đen, chợt mà quỷ dị giống như là ngọn lửa đang cháy như nhau, phát ra to lớn nổ ầm, tiếng xé gió. Thả ra lực lượng thần bí chập chờn, dung nhập vào Trần Phi thú hóa huyền vũ trong thân thể. Mà cùng lúc đó, ở Trần Phi trong thân thể, vậy nguyên bản cũng chỉ là loài người bình thường tu sĩ xương cốt máu thịt, lúc này cũng đã là từ từ thay đổi. Trước nhất là xương cốt, do màu trắng đến màu vàng, do màu vàng rồi đến màu tím, sau đó màu tím đến màu xám cho, cuối cùng, vậy màu xám cho là biến thành mực đen. Sâu không lường được lưu kim màu đen. Phảng phất là trong truyền thuyết thần kim hắc thiết như nhau, bền chắc không thể gãy, hơn nữa tản ra nồng nặc bất hủ ý. Mà ở đó thần kim hắc thiết vậy xương cốt trên, rậm rạp chẳng chịt có thể thấy được đếm không hết đường vân. Những văn lỗ kia vô cùng là cổ xưa, hơn nữa cho người cảm giác hết sức nguyên thủy và tiên thiên, phảng phất là thiên địa sơ khai lúc tạo thành. Tiên thiên thần văn. Hiển nhiên, đây chính là trong truyền thuyết tiên thiên thần văn. Chỉ có tiên thiên thần thể hoặc là tiên thiên thần huyết mạch trở lên thể chất hoặc huyết mạch, mới có thể sản sinh ra cái này đoạt thiên địa tạo hóa chí tôn thần bảo. Mà đây tiên thiên thần văn xuất hiện, vậy đại biểu Trần Phi hắc đế thần thể bộ thứ 3 phân, máu thịt xương cốt, căn bản là bước vào nề nếp, sắp tu luyện thành công. Quả nhiên, chiến đấu mới là tốt nhất đột phá phương thức. Nếu không phải là bởi vì cuộc chiến đấu này, ta cái này hắc đế thần thể bộ thứ 3 phân máu thịt xương cốt ngưng tụ thành, ít nhất, cũng còn cần 3 năm tích lũy mới đủ. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, cả người năng lượng chuyển động, chìm ngập hắn đúng cổ thân thể. Cuối cùng. Ở năng lượng đó chìm ngập dưới, trên thân thể hắn máu thịt giống như là băng tuyết tiêu vậy trực tiếp hòa tan tuột đi xuống, chỉ còn lại có một cỗ hài cốt, nhưng nếu là cẩn thận cảm ứng nói, chính là sẽ phát hiện, vậy hài cốt không chỉ có không tồn tại chút nào tử khí, ngược lại, còn ẩn giấu. Hàm chứa nồng nặc đến khó tin sức sống. Đây là, diễn hóa thần thú, lúc này, hư không vườn thuốc bên ngoài, Hồ Duyên Bác dưỡng thân ở đó ẩn núp chính giữa. Thần sắc vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm hư không trong vườn thuốc lúc này phát sinh hết thảy các thứ này, vô luận là diễn cảm vẫn là sắc mặt, cũng so với trước kia ngưng trọng, kinh ngạc rất nhiều. Nói thật giống như là hắc đế thần thể tu luyện thần công cái này chờ có thể diễn hóa tiên thiên thần thể, biến hóa chí tôn thần thú huyền vũ cái thế thần công, cho dù hắn Hồ Duyên Bác là đế cấp, vậy vẫn là hoàn toàn tiếp xúc không tới. Cho nên hôm nay trước mắt hết thảy các thứ này hắn căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể dựa vào đoán. Hắn biết, cũng chỉ có bữa hoang 360 châu có một người chấn động vạn cổ truyền kỳ thần công, có thể diễn hóa chư thiên thần thú, nhưng là, cử kia thần công nghe nói cho dù là chăn tới viên mãn đại thành, vậy nhất hơn cũng chỉ có thể đạt được có thể so với chân chính thần thú 1/5, đến 1/3 cái này bây giờ chừng trình độ lực lượng thôi. Hơn nữa, vậy vẫn chỉ là diễn hóa, và chân chính biến thành, có bản chất khác biệt. Nhưng tiếc là Hồ Duyên Bác không hề chân chính rõ ràng những thứ này. Nhưng dù vậy, lúc này Trần Phi làm hết thảy các thứ này, vậy vẫn là một lần nữa thật sâu đem hắn làm cho sợ hết hồn. Bởi vì điều này có thể diễn hóa thần thú huyền vũ thần kỳ thần thông, đừng nói là hắn Hồ Duyên Bác, coi như là man thần lão tổ cái này chờ có chân chính huyền vũ thần thú huyết mạch yêu đế, cũng không có chứ. Nghĩ tới đây, Hồ Duyên Bác đáy mắt chỗ sâu hiện ra cực lớn rung động và kích động. Nhưng sau đó, hắn vẫn là kiềm chế đi xuống trong lòng phức tạp tự, bắt đầu yên lặng quan sát Trần Phi diễn hóa chí tôn thần thú huyền vũ quá trình tới. Mấy ngày sau, từ vậy huyền minh trọng thủy bên trong, từng luồng mực màu đen linh khí hướng Trần Phi lúc này hài cốt thân thể ngưng tụ đi. Những cái kia màu đen linh khí tất cả đều là do huyền minh trọng thủy bên trong căn nguyên tiên thiên biến thành, hàm chứa cực độ năng lượng tinh thuần, cuồn cuộn không ngừng. Cùng lúc đó, năng lượng đó tràn vào Trần Phi trong cơ thể sau đó, trùm lên đen như mực kia xương cốt trên, nhất thời trong xương cốt tiên thiên thần văn vậy bắt đầu vận chuyển, linh khí bắt đầu ngưng tụ, bị tinh luyện, thăng hoa, lột xác. Cuối cùng, năng lượng đó lấy một loại vô cùng là chậm rãi tốc độ, biến thành từng tia máu thịt bắt đầu sinh trưởng ở đó xương cốt bên ngoài. Loại này thân dài tốc độ rất chậm, trên căn bản mấy giờ, mới có như vậy một tia. Bất quá những cái kia mới mọc ra từ máu thịt, nhưng rõ ràng cho thấy và lúc trước có bản chất không cùng, cực độ phi phàm. Vậy tân sinh máu thịt bên trong, mơ hồ có lưu kim hắc thần thiết giống vậy nhuận hoạt sáng bóng, cho người một loại vô cùng tang thương tiên thiên cảm giác. Đây là cái thịt gì thân? Máu này khí nước lũ cường độ không khỏi vậy quá kinh người chứ? Cùng lúc đó, liền hô duyên bác làm bộ dạng sợ hãi thán phục. Huyết khí nước lũ cùng máu thịt xương cốt kèm sinh trưởng. Huyết khí mạnh mẽ, máu thịt xương cốt thì cũng là mạnh mẽ. Ngược lại cũng vậy. Cái này chờ kinh người huyết khí cường độ, tuy nói kém hơn thành tựu đế cấp tồn tại hắn hô duyên bác, nhưng là, trong nháy mắt giết bình thường thánh âm dương cảnh tầng 6 ngụy đế cấp đơn giản là dễ như trở bàn tay, thật đơn giản sự việc. Như lúc trước Trần Phi có thể có cái này chờ cường hãn thân xác, và cái này chờ cường hãn huyết khí nước lũ cường độ nói, tướng Thác Man thậm chí căn bản là không gánh nổi hắn một chiêu. Liền biết chết không có chỗ chôn, hóa thành thịt nát hoặc là bụi bặm, cái này nhất định là nào đó vô cùng là kinh người diễn hóa huyền vũ thần thú đế thuật luyện thể thần công. Đạt tới đại thành, thần công kia nói không chừng có thể cho cùng hắn sánh bằng chân chính cung cấp huyền vũ thần thú 1/5, thậm chí 1/3 lực lượng cường độ. Muốn thật có thể đạt tới như vậy trình độ nói, có lẽ, nên có thể tính là chân chánh thần thể liền chứ. Thần thể à? Hồ Duyên Bác sợ hãi than một tiếng, lắc đầu đôi mắt khép hờ, phảng phất là rơi vào giả vờ ngủ, chờ đợi Trần Phi máu thịt toàn bộ sinh trưởng. Như vậy, một chờ chính là 3 năm. 3 năm sau, oanh, ầm ầm long. Hôm nay Trần Phi trên người máu thịt ít nhất là đã ngưng tụ thành 9/9. Vô tận huyền minh trọng thủy giống như là màu đen liệt diễm giống vậy hừng hực cháy, là làm được Trần Phi cả người huyền vũ thân xác cường độ. Là đạt tới một loại vô cùng là kinh người trình độ. Huyền vũ thân xác. Đến trước mắt mới ngưng, trải qua hắc đế thần thể nhập môn bước đầu tiên 108 huyệt khiếu, bước thứ 2 kỳ kinh bát mạch, cùng với hôm nay bây giờ cái này bước thứ 3 máu thịt xương cốt, Trần Phi hắc đế thần thể, huyền vũ thân xác, vậy coi là chân chánh bước đầu thành hình. Như Hồ Duyên Bác trước kia phán đoán như nhau, hôm nay bây giờ Trần Phi cái này huyền vũ thân thể cường độ. Kém không nhiều có chân chính còn nhỏ huyền vũ thần thú 1/3, vậy giống như là chân chính thần thể. Mà sở dĩ sẽ là như vậy, cũng không phải chân chánh huyền vũ thần thú thời kỳ thơ ấu cường độ, cũng không phải tiên thiên thần thể, mà là thần thể, là bởi vì là Trần Phi còn chưa hoàn thành hắc đế thần thể nhập môn 4 sải bước mau chóng một bước cuối cùng, lột xác hóa tiên thiên. Tiên thiên thần thể, tiên thiên hai chữ ở phía trước, thần thể ở phía sau. Vì vậy tiên thiên hai chữ mới là trọng yếu nhất. Chỉ có hoàn thành trọng yếu nhất lột xác hóa tiên thiên, Trần Phi cái này tiên thiên thần thể, hắc đế thần thể nhập môn, mới tính chân chính tu thành chánh quả. Bất quá dù vậy, lúc này Trần Phi cái này có thể so với thần thể khủng bố thân xác chất lượng và cường độ, vậy vẫn là rất là kinh người và dọa người. Liền vậy đế đan sư Hồ Duyên Bác đều không cách nào bình tĩnh. Quả nhiên, thật là thần thể. Hồ Duyên Bác ánh mắt đều chấn động. Trong lòng vô cùng rung động và kinh ngạc. Thần thể hoặc là thần huyết mạch thiên tài, dõi mắt cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh, vậy tuyệt đối là lông phượng và sừng lân chí tôn thiên kiêu. Càng cụ thể một chút mà nói, thần thể thần huyết mạch thiên tài, trước mắt mới ngưng, bọn họ tiêu siêu thần tông cũng chỉ có 2 cái. Hơn nữa vậy 2 cái thần thể, thần huyết mạch thiên tài, cũng chỉ là tương đối mà nói so với phổ thông loại hình. Mà Trần Phi cái này lại có thể diễn hóa trong truyền thuyết chí tôn thần thú huyền vũ. Đây rõ ràng là không giống nhau. Lợi hại rất nhiều. Tên này, không khỏi cũng quá đổi tai liền chứ. Hồ Duyên Bác có chút đờ đẫn. 200 tuổi trở xuống đan đế. 200 tuổi trở xuống ngụy đế cấp sức chiến đấu. 200 tuổi trở xuống thần thể. Vô luận là cái nào, đều đủ để danh chấn thiên hạ, người trong thiên hạ cộng kinh. Huống chi 3 người này hợp nhất. Lại là đủ để làm hắn Hồ Duyên Bác cái này chờ đế cấp đế đan sư nhân vật, cũng cũng cảm nhận được nghẹt thở. Đây thật là người sao? Vẫn là nói, là khoác da người thần thú quái vật. Bất quá như vậy rung động tâm trạng lao đi sau đó, Hồ Duyên Bác lại là không nhịn được có chút hưng phấn, kích động. Trần Đan Đế Trần Phi loại này đổi tay quái vật cấp tiềm lực cùng thiên phú, đừng nói là bọn họ Tiêu Siêu Thần Tông, coi như là Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên minh mạnh nhất Đại La Kim Tiên Cung nội, phỏng đoán cũng không có người có thể địch. Không người nào có thể so. Mà như vậy thiên tài yêu nghiệt một khi bảo vệ được làm hắn lớn lên, tương lai thấp nhất khởi bước đều là đế cấp. Hơn nữa còn rất có thể là đế cấp chính giữa cường giả, thậm chí, thành làm thiên đế vậy cũng không phải là không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.